Thiên Lộc, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành là khóa tu Hoằng Pháp, khóa Hoằng Pháp của chúng tôi tại thành phố Nha Trang, do là cô Yến Phát Tâm thỉnh sư về tổ chức hàng năm ở tại các chùa xung quanh thành phố, một năm một tháng thì một lần do các vị giảng sư, nhưng mà đặc biệt lần này thì tôi mới tới đây lần đầu tiên của chùa Thiên Lộc. Trước đây thì sư ông mà còn thì chùa mình cũng đã có từ lâu rồi, rồi thầy Tâm Can mới lên như là nói truyền, tức là tổ tương truyền. Bây giờ là thầy tiếp bước sư ông ngày xưa để dìu dắt Phật tử ở địa phương chúng ta tu hành. Còn mai mốt là đệ tử của thầy Tâm Can lên thì dĩ nhiên thầy Tâm Can thành tổ, giờ chưa phải tổ mới thầy. Còn mai mốt thì lên thành tổ, che tàn mà măng mọc, mà nên mà che chưa tàn thì măng đựng mọc trên cái che. Nên chúng ta thấy là chùa to chùa lớn như thế này, nên là cái sự hoạt động của chùa cũng là phải nhờ nhiều người giúp sức, nhất là đạo tràng của chúng ta tu tập ở đây. Vậy chứ nó cũng khó khăn dữ lắm, như là không có chỗ nơi đó. Tại xưa các cụ nhà mình lại làm chật đây nè, rồi chưa nói tới hệ thống toilet, rồi chưa nói tới quả đường ăn cơm tùm lum chứ không có gì chứ, nên mà các cái chùa cổ để tu tập rất khó. Mình phải cất thêm cái giảng đường, cất thêm dãy toilet, cất thêm phòng ăn, cất nhà bếp ra mới đáp ứng được cái nhu cầu mà tu tập của quý Phật tử. Chứ không thôi là chúng ta không có. Nhưng mà Phật tử mình đây đâu phải Phật tử đây đâu, thấy Phật tử xa lại không, Phật tử đây ít, còn Phật tử ở vòng vòng ở xa lại nè, nên không có diện chùa mình là Phật tử, chứ Phật tử xa nhiều hơn Phật tử gần. Vào chiều hôm nay, buổi này cũng là cái buổi cuối mà chúng tôi ở Nha Trang xong ở đây thì chúng tôi về lại Sài Gòn, tại vì sáng mai có cái buổi họp của Ban Hoằng Pháp, nên là đêm nay không ở lại Nha Trang ngắm biển, ngắm sao trời, ngắm là sóng vỗ bờ cát rì rào, hàng phi lao thở dài trong gió, rồi là thùy dương cát trắng bay bay, rồi là eo biển mịt mờ những con tàu xa khơi không về bến, vân vân. Nên Nha Trang là cả một bài thơ đó nha, chứ không phải chơi đâu. Nên nó nhầm khi mình ở Nha Trang thấy Nha Trang không có đẹp, Nhưng ta tới người ta thấy đẹp lắm, nó thấy Nha Trang đẹp, đứng ở trên lầu cao mười mấy tầng nhìn xuống thấy Nha Trang có biển, có núi, có sông, rồi là thế nằm là kêu bằng rồng nằm hổ phục, vân vân, thế rất là hay, rất tốt ở Nha Trang. Và ở Nha Trang nhiều chùa, nhiều đạo tràng tu tập, đạo quý vị Phật tử rất là nhiều nơi. Ta là có tất cả đạo tràng trên tu tập. Ở đầu năm á, thì thường thường tôi đi đến Nha Trang chia sẻ vào đầu năm thì cũng khoảng độ 12 cái chùa, 12 đạo tràng này. Mà giữa năm thì cũng khoảng 5-6 đạo tràng nữa. Nên những cái đạo tràng mà tôi tới thôi, còn những cái chùa người ta không có đạo tràng, và những cái chùa đạo tràng không mời mình á. Như vậy khu vực của Nha Trang này phải trên 20 đạo tràng. Một mình á, là thầy giảng không á, là 17 cái đạo tràng rồi. Một mình á, thầy giảng không là 17 cái đạo tràng rồi đó. Nên á, thấy vòng vòng á, xung quanh khu vực này, từ Linh Sơn Pháp Ấn ra suối Dầu ra đổ về đây, chứ không phải mình nói là tại ở trong thành phố này không, thì là một mình thì không, là 17 nơi đó. Như vậy phải còn nhiều hơn cái đó nhiều. Có một nơi người ta đâu có mời mình, có một nơi người ta đâu có tổ chức đạo tràng, cộng lợi hết trơn á, có gì là nhiều lắm á, mà tại vì đây mình không biết. Nên cái sự tu tập của người Phật tử của Nha Trang mình á rất là nhiều, nên đó từ đó nó có một cái sinh khí, có một cái đạo lực của nơi đây. Nên mỗi khi cái thành phố mà du lịch của thành phố biển của Nha Trang, nhưng mà chiều chiều nghe tiếng chuông chùa vọng về. Mà tôn giáo khác ở Nha Trang này ít nha, không có gì, ở chỗ khác là thấy nhiều lắm, xa xa nhiều lắm. Nhưng mà đặc biệt Nha Trang là ít tôn giáo khác, mà Phật giáo thì chiếm ưu thế lại nhiều nhất. Nên quý vị cần cái đó để chúng ta phát huy cái đời sống nhân sinh của mình á. Con người sống thế gian thì không có nhiêu năm, nhưng mà cái thời gian á mà để mình phục vụ cho cái thân mình á thì cũng gần hết rồi. Ví dụ như sáng mình làm súc miệng, đánh răng, ăn sáng, rồi đi làm, rồi tắm rửa, rồi là ăn cơm, ăn nước, ngủ nghỉ, thời gian phục vụ cho tấm thân mình hết chứ. Không còn, chứ còn chưa nói á là tới mình còn phải phục vụ cho người khác nữa. Có con phục vụ cho con, có chồng phục vụ cho chồng. Nên con người mình sanh ra quần quật để làm gì? Để phục vụ cho bản thân mình, phục vụ cho người mình yêu thương, và đi kiếm của cải vật chất để phục vụ cho mình và cho nhiều người yêu thương. Hai đó nó khác nhau nha. Bây giờ mình ra cái công mình phục vụ cho chính bản thân mình, như là ăn uống mặc nghỉ tắm rửa ngủ vân vân, giặt giũ là đó là cho mình đó. Còn cho những người mình yêu thương, như có con phải lo cho con, lo nhỏ tới lớn, nhầm khi 20 tuổi còn lo nữa. Đi ở trên phố, đi qua bên quận 7, quận 8 á, có nhà đó. Con 15, 16 tuổi còn đút, quý vị tin không? 15, 16 tuổi đút gì, cưng con, cưng dữ, không biết nữa. Vậy mà dám tự hào là thiệt đối với thầy. Trên thế gian này chưa có người mẹ nào mà cưng con cỡ con hết trơn á. Con 15, 16 tuổi còn đút nó hàng ngày, không cho nó ăn, không cho nó tự ăn. Như vậy để chi? Nó cảm được cái tình thương của người mẹ. Là trời ơi, cảm gì, quay mốt mình chết rồi ai đút cho nó ăn? Không lẽ vợ nó đút cho nó ăn? Vợ có môn là nó thúc cho một chỏ cho đút cho ăn. Mày thấy không? Không có cho người ta tính tự lập. Con người mình lo cho mình, rồi lo cho những người thân yêu của mình, lo cho chồng, lo cho con, lo cho cha, cho mẹ của mình. Cái đó là lo cho mình và người thân yêu của mình. Rồi bây giờ mình lấy cái gì mình lo? Mình phải đi bươi, đi quào, đi kiếm phải không? Để mình lo cho mình và cho người thân yêu của mình hết một đời. Ngậm ngùi tiếc nuối mà ra đi. Có gì? Như vậy thì tại sao mình lại lo cho mình và cho những người thân yêu của mình? Là tại vì mình thấy những cái điều đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Mình thấy điều đó là điều quan trọng nhất á, không có gì quan trọng hơn chứ á. Tại vì nếu cái nào quan trọng hơn thì mình ưu tiên mình làm cho cái đó nhiều nhất, là đó quan trọng. Nên mình xét thấy những cái gì quan trọng thì mình làm cho đó nhiều nhất, còn gì mà không quan trọng mình làm đó ít nhất. Đúng chưa? Nên đó là mình lo cho mình là nhiều nhất, rồi lo người thân yêu mình, rồi lo đi kiếm cơm kiếm gạo, Như vậy lo cho mình là thứ nhất, lo người thân yêu mình là thứ hai, lo đi kiếm cơm kiếm gạo là thứ ba. Ba đó hết thời gian này, ngày có 24 tiếng đồng hồ thôi, ngủ hết 6-7 tiếng rồi, còn có 17-18 tiếng chứ nhiêu, phải không? Còn ăn bao nhiêu tiếng, rồi tắm rửa bao nhiêu tiếng, rồi lo cho những người khác bao nhiêu tiếng, hết rồi quần quật gì cái ngày này nhân cho ngày kia nhân cho ngày nọ nhân cho ngày khác, rồi cuối cùng một người có cái hòm. Người nào chết cũng có hòm chứ nha, sao không có người nào không có hòm chứ nha. Nên cây cối nó cũng khổ lắm, cây cối nó mọc lên để làm gì? Để làm hòm. Đó, cái gì chứ làm gì, mỗi người một cái. Cho nên giờ gian này là 8 tỷ mấy người, là 8 tỷ mấy cái hòm á. Trời, sao thầy nói xui dữ vậy? Vậy chứ trước sau người không chết. Đó, không có gì trước sau người ta cũng chết. Trước sau gì người ta cũng già, trước sau người ta cũng bệnh. Đó, nên từ đó mình mới thấy được là cái quan trọng nhất trong cuộc đời mình là lo cho cuộc sống của chính bản thân mình, lo cho đời sống những người thân yêu của mình có trách nhiệm, và mình lo tìm của cải vật chất để phục vụ cho mình và những người thân yêu của mình hết một đời. Đó, có gì? Như vậy thì đâu phải lo gì hết một đời đâu. Trong khi chúng ta lo đó, cái tâm mình nó sanh ra cái phiền não trong lúc sanh lo, nó tạo ra một cái dòng nghiệp, nó cuốn mình qua một kiếp sống khác. Nên từ đó con người ta, nếu cái người nào có tu trong kiếp trước á, thì bây giờ người ta giật mình, người ta tỉnh lại, người ta coi thử cái những cái lo lắng trong cuộc đời mình vậy nó có chính xác chưa. Rồi mình lo đó để làm gì, rồi cuối cùng mình bỏ xác thân này, mình ra đi, và ra đi về đâu, không biết. Rồi đó là mình làm gì được cái gì, mình cũng không biết. Nên nếu người nào tự có trí á, họ nhìn lại, họ nhìn thấy một chiếc lá vàng rơi thôi, lìa cành thôi, mình cũng, người ta mới thấy được là cái mức độ vô thường của cuộc đời này. Nó thay đổi, nó biến dịch, nó tan hoại theo thời gian. Không có cái gì làm mãi mãi hết á. Nên ta bớt đi cái pháp chấp của thế gian, và bắt đầu ta thanh lọc tâm mình. Thì những gì đó sau này thành những gì duyên giác á, là những gì độc giác Phật. Tự mình quan sát là không ai độ chứ á. Tự quan sát, tự thấy gì đó, bắt đầu ngồi lắng động tâm tư, mà ta tĩnh lặng tâm hồn, buông bỏ các pháp thế gian ta tu tập. Đâu có gì. Nhưng mà các cái vị độc Phật, các vị duyên giác đó là nhiều đời nhiều kiếp người ta có tu rồi. Nên bây giờ ta đánh thức lại, đánh thức lại gọi là cái chủng tử. Mình tu bây giờ không bao giờ mất, mà mình chỉ có cái chủng tử gì kiếp về sau. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Như vậy thì những kiếp trước mình có duyên, bây giờ kiếp này cái nhân duyên đó nó nở ngược vào lại, như là hột giống bồ đề á, nó nở ngược vào lại. Như vậy thì nếu mà chúng ta không có cái gốc bồ đề lớn, tức là những kiếp xưa mình tu tập nhiều á, kiếp này không nhớ là được. Mà không nhớ là được á thì bị cái cám dỗ của thế gian này nó lôi, nó cuốn. Bị cái miếng ăn nó lôi nè, bị danh nó lôi nè, bị lợi nó lôi nè, bị tình nó lôi nè, bị ăn, bị uống, bị ngủ, bị nghỉ. Dạ, có gì gọi là tứ đổ tượng. Nên ở trong có một đoạn của tiên đạo kể lại câu chuyện mà mình đọc á, thì mình thấy cũng giải thích như thế gian. Là xưa đó, có những người trên cõi tiên á, đi xuống thế gian. Cái gì mà trưởng quản là cai quản cõi tiên á, mới đưa xuống thế gian này con người để học đạo, học cái hay, cái khôn, cái khéo, tức là học cái gọi kinh nghiệm sống tại thế gian này, để tiến hóa về tâm linh nên trở về cõi trời. Thì cái vị trưởng quản đó đó mới cho mình là 8 cái báo vật, là nhân, là lễ, là nghĩa, là trí, là tính, là nói chung là cộng lại 8 cái báo vật đi xuống thế gian này, để lấy những cái điều đó, lấy những cái tốt đẹp, cái nhân nghĩa, cái đạo đức ở đời đó, lòng thương yêu, lòng tha thứ, khoan dung độ lượng ở đời đó, để mà tạo thành phước báo mà quay về cõi trời. Nhưng mà đi qua cửa trời nó có một cái ông gác cửa. Ông gác cửa đó gọi là ông Cù Tấn Đổm. Ông gác cửa đó mà đi qua túc lúa không hỏi ổng. Cả ông ngoắc gọi lại ông, là đi đâu đó, là đi xuống thế gian, đi xuống trần gian. Ông thấy qua mà anh không hỏi ổng. Hỏi cái gì mang dây vậy, đâu biết mang gì dây đâu. Người ta cho là bát bảo, tức là 8 cái đạo đức. Mà theo nhân quả, nếu chúng ta xài 8 đạo đức đó thế gian á, thì chúng ta quay về được cõi trời. Còn đằng này á, ổng mới lấy cái túi vạn nan, túi càn khôn á, chứa bát bảo cho ổng lấy lại. Ổng cho cái túi khác, ở trong chỗ ổng chứa 4 thứ gọi là tứ đổ tường. Bắt đầu ổng lấy cái bát bảo lại rồi. Bắt đầu ổng máng lên vai cái túi khác, cái hành trang khác, đâu biết đâu, hồi đó trên cõi trời người ta thiện, người ta lành lắm. Ta đâu biết đâu, cái chuyện này là chuyện kể lại thôi, ở trong cái câu chuyện ta kể lại về cái chuyện thiết thôi. Đi xuống thế gian này, đó mang theo tứ đổ tường. Tứ đối tượng là tứ đối tượng là gì? Dạ quý vị, đương nhiên á là đổ tứ đổ tường là bốn cái chất tường, không gì mà mình không thể ra được cái đó gọi là tứ đổ tường đó. Như và tủ sắc tài khí, tủ là rượu, sắc là sắc tướng sắc đẹp, mình mê cái màu sắc cái đẹp ở tại thế gian này. Tài là tiền tài của cải vật chất, khí là hút sắc. Khí là hút sắc, thở ra vô trong khí hút xích thì ke ma tí hút thuốc rồi đó. Như vậy thì tủ sắc tài khí là tứ đổ tường, người nào không bao giờ lọt qua khỏi bốn cái này. Nên đó ai lọt vô bốn cái này gọi là tứ đổ tường, bốn cái tường nó nhốt ở trong luôn không ra được, nên không có quay về được đó, không quay về được cõi trời, mới lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Đó là cái truyền thuyết của bên tiên đạo chứ không phải là truyền thuyết bên Phật đạo. Nhưng mà nó nói tới cái nguồn căn nguồn cội con người, tại sao con người lại là nhiều nhất cái thế gian này như vậy. Tức là người trôi lăn thì ta cũng giải thích giải thích là tại vì mình không có lấy bát bảo. Bát bảo là tám cái món quý của cái thân của mình đó, như là nhân là lễ nè, nghĩa nè, trí nè, tính nè, từ bi thương yêu rồi xả bỏ rồi đó. Nó có tám cái món mà mình không có lấy tám món đó. Do đó mình lấy tứ đổ tường nên nó bị tám cái gió cuộc đời nó đập trên mình. Tủ sắc tài khí mê rượu. Quý vị thấy ở dưới quê không? Cái người mà người ta uống rượu chưa? Uống rượu ở gần chùa nè, có ông vô xin 10.000 mua một bọc rượu, sáng sớm mua bọc rượu kéo ông hút nó ót, ông hút trời, không có miếng mồi gì hết trơn á. Cuộc đời có nhiêu đó đó, mình chỉ rượu với mình thôi. Rồi ghiền rồi tới già tới chết vậy thôi cái gì. Tủ đó rồi sắc. Cái gì thấy á, là sắc tướng ở phía bên ngoài đó. Sắc đẹp, sắc tướng. Giờ mua vô siêu thị mua đồ gì thấy á, là mới mới mà thấy ngon ngon ham liền. Thấy mẫu mã đẹp thích liền thấy không? Rồi sắc đó. Rồi á lại nữ mà thấy nam mà đẹp đẹp á chạy theo. Rồi á là nam thấy nữ đẹp đẹp bỏ vợ. Dần dần đó sắc đó. Tủ sắc, tài là độc nhất nha. Vậy tài độc nhất. Là tài là tiền tài của cải vật chất mà anh em ta dám đâm chém nhau đó. Cha mẹ thưa nhau, con cái thưa nhau, anh em ruột hại nhau, bạn bè lừa nhau cũng bởi cái chữ tài. Nên ông bà mình nói là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người. Gì thấy chưa? Đó là tài đó, ai cũng bị chứ á, không ai lọt khỏi cái chữ tài này hết á. Nhưng mà nhầm người, người ta nói nữ cũng bị nhiều hơn nam đó. Đó nói là nếu mà muốn thử vàng thì lấy lửa thì thử vàng, còn lấy mà vàng thì thử phụ nữ, rồi lấy phụ nữ thì thử đàn ông, tức là sắc lấy sắc thử đàn ông, còn lấy tài thì thử đàn bà. Đó cái gì, cái nghĩa là đàn ông mê sắc, đàn bà mê tiền. Tức là ở trong cái bình thường của dân gian thôi, chứ không phải mình nói. Còn người nào tu thì người ta đâu có mê nữa. Người nào tu bắt đầu là ta bỏ ra khỏi cái đó, ta không còn mê chấp những cái đó nữa. Tại vì những cái đó là nó có rồi nó mất, nó không còn tồn tại mãi mãi thời gian. Nên ở trong cuộc sống ta thấy quan trọng nhất là những cái mà nó thỏa mãn thân và tâm của mình theo tính của bản năng. Nên khi người ta tu tập bắt đầu lý trí ta chen vào, thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật có nói là phần tình và phần tưởng. Phần tình có nghĩa là cái bản năng của mình, phần tưởng là cái lý trí của mình. Cái bản năng là gì? Bản năng là chiều theo dục vọng của cái cơ thể và cái tâm của mình, tâm vọng. Nó khoái gì, nó muốn cái gì đó, mình làm theo nó gọi là bản năng. Như vậy thì cái phần tình mà nó lớn á, phần tưởng nó nhiều thì dẫn đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não. Còn phần tưởng lớn mà phần tình ít á, thì nó sẽ lên cảnh giới cao hơn và lên cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nếu phần tưởng ta lớn, phần tưởng là phần gì? Là phần lý trí, là phần kiểm soát được thân và tâm mình làm cái gì. Làm cái gì mình biết nó làm cái gì trong sự kiểm soát của mình. Ví dụ mình làm ác biết làm ác, làm thiện biết làm thiện, nên ta bỏ ác ta làm thiện, thì đó bắt đầu phần tưởng nó chen vào. Đó là trong kinh niệm Phật Ba La Mật Đức Phật dạy. Còn cái phần tình á là cái phần mà chiều theo cái dục vọng của bản thân mình. Ví dụ nó thích ăn, đi ngang thấy người ta cầm cái vật nè, nó thích á là chiếm đoạt thì nó tìm mọi cách để ăn cướp để chiếm đoạt. Quý vị có coi phim Thần Điêu Đại Hiệp không? Có không? Thần Điêu Đại Hiệp Kim Dung á. Có gì? Ông mày hút bất liệt á, ông đi ngang thấy vợ Dương Thức Tâm đẹp quá, đang có thai nữa. về mà ông dám tổ chức ra buổi ăn cướp. Ông cướp đánh giết chồng giết vợ người ta đó, giết chồng người ta đó để cướp cái bà vợ đó, bà Tiêu Thị á. Đó cái gì sau này sanh ra Dương Khang đó, thì ông đó mày hoàng tử hoàng nha, hoàng nhân liệt. Ông là hoàng nhân liệt. À, thì sau này sanh ra Dương Khang á, thì gọi là hoàng nhân Khang. Đó cái gì là con của người ta đó, mày thấy chưa? Thấy vợ con ta thích là cướp vậy thôi à. Cái đó là gì? Cái đó là phần tình đó, là phần bản năng của con người á. Nó thấy là chiếm đoạt vậy thôi. Kể cả con người ta còn chiếm đoạt đó, đừng có nói của cải. Đó cái gì vật chất trên thế gian. Nên cái người sống thế gian ta chiều theo những cái đó đó, là chiều theo á cái phần tình của mình. Nhưng mà khi cái người tu tập á, bắt đầu ta phần tưởng ta chen vào. Tưởng là gì? Là cái lý trí của mình nó chen vào, nó điều phối phần tình đi. Thấy nào đúng, nào sai, cái này phù hợp với đạo lý không, cái này phù hợp với giới lực không, này phù hợp với pháp lực hay không. Nếu này không phù hợp với đạo lý ở đời, phù hợp phong tục tập quán người Việt, rồi này không phù hợp với pháp lực của Việt Nam, cái này không phù hợp với giới luật của nhà Phật, bắt đầu cái phần nó chen vào nó không cho làm. Ví dụ như trái với thuần phong mỹ tục, nó không cho làm. Bình thường á mình không biết á, đi vô chùa mặc cái bộ đồ cái một á, mình nhìn thấy cái là mình không dám nhìn luôn, sợ nó nổ mắt. Sáng sớm mà ở chùa mình ngồi mình đợi giảng, nghe với nhà bếp la ưng gần gần gần gần chân đồ quỷ đồ yêu đồ ma, trời la trời, sao sáng sớm mà chùa la dữ người ta. Ai nhà đâu có một cô Việt kiều ở bên Canada á, cổ về cổ mặc cái quần á, rồi mặc cái áo sao đó mà không biết, mà nó nói chung á là mặc như không mặc, mặc lưới á, tại vì cô đang ở bên Canada cái xứ lạnh, cổ về Việt Nam nó nóng quá cô chịu không nổi. Rồi nó có mặc cái màu lưới không à, nên ra gió luồn khe cửa. À, như vậy á, thì đó là khi vô ở trong chùa, mấy cô nhà bếp á, trời ơi tấp liền, đồ quỷ, đồ má, đồ này nọ, nó đâu biết cái gì đâu. Cái gì? À, đi ra. Thì nó giờ nên ta không biết. Người ta thấy cái thân của người ta đó là nó chịu cái quần áo đó, người ta mặc quần áo đó hả? Nhưng mà không ngờ vô trong tới chùa nó đâu phải gì, là nó không phù hợp với cái gì, không phù hợp với phong tục tập quán của người Việt. Phong tục tập quán người Việt mình vô chùa là không được mặc vậy, lại mặc đồ kín đáo, đồ ít nhất là đồ phải không nhìn thấu qua. À, còn gì đâu mà mút saline không, rồi hoặc là lưới saline gì đó, lưới không, rồi mặc vô kiểu đó mình vô chùa, mấy cô nhà bếp đâu chịu nổi, mấy ông thầy thì ông đâu dám nói, còn mấy cô nhà bếp là không có nhịn đâu nghe, đồ quỷ đồ ma, trời ơi chửi người ta tấp tấp, cô kia đâu biết gì đâu, khóc không à, cô kia khóc lúc thầy tự nhiên mới chửi con, tự nhiên chửi con làm đâu, con vô cúng chùa thôi làm gì chửi con. Nên là không phải là cổ chửi là chỗ vô cúng chùa, cổ chửi là vô á là đem lưới vô chùa, cổ chửi là chỗ là đem lưới vô chùa. À, vậy là trong chùa của người ta, để nói con nghe á, là cổ chửi á thì là cổ sai, nhưng mà mình cũng phải có sai chẳng, tại vì phong tục tập quán của người Việt mình á là người phụ nữ á đi ra đường còn phải kín đáo, đừng có nói đi vô chùa. À, không có gì. Chưa nói tới kinh nhân quả thiện ác đó, kinh nhân quả thiện ác mà mình mặc đồ mà chống hốc chống hơ đi vô chùa, qua chiến sau bị đọ, nếu đọ thành con vật á thì nó cũng chống hốc chống hơ luôn. Đâu nó lạnh, nó đối nó khác, nó lạnh vậy đó. Còn nếu mà ta làm ác nữa, ta đọa làm ngạ quỷ không có quần áo mặc luôn. Đâu vân vân quả báo đó. Nên khi đưa vô chùa người ta mặc áo chàng, không mặc áo chàng thì cũng phải là mặc cái đồ gì đó cho nó kín đáo chút xíu. Đâu, đi vô chùa chứ không phải là tự nhiên là đi vô đâu. Cái đó là lấy cái gì? Lấy cái phần tưởng của mình để điều tiết cái phần tình. Có nghĩa là phần tình là mình muốn vậy đó. Cái thân mình nó nóng quá mặc đồ cho mát vậy thôi à. À cái gì, nhưng mà cái phong tục tập quán nơi đó người Việt mình không có cho à, điều đó không cái gì. Còn bây giờ nè, mình khoái ăn quá, cái đầu mình thấy cái con kia là ngon lành quá, thấy con gà ngon lành nó chiều mang gà, mà ăn gà chạy bộ nha, mình mua về xé khoai nè. À, vân vân, mà bữa đó thọ giới bác quan trai. À, thọ giới bác quan trai. Bây giờ mình thấy gà mình xé khoai ăn sao mà được, mình chiều theo gì, cái thân của mình cũng khoái. Thấy con gà mình kia xúc ức nó mập mập ú bóp bóp nó chứ, phải không? Phao câu được nó nặng nặng à nha. À, con gà này là ngon lắm mà, thịt chắc lắm mà nha. À, trộn chuối ghém rau găm đồ á là vô ngon lắm mà nha. Bắt đầu á mình khởi cái tâm mình lên rồi. Như vậy thì giới luật nhà Phật không có cho phép cái điều đó. Như vậy thì ta lấy cái phần tình. À, có gì ta lướt qua phần tình, ta lấy phần tưởng ta điều tiết, tức là lấy cái lý trí. À, cái gì? Để mà chúng ta vượt qua cái bản năng. bản năng mình muốn ăn thịt con này mà bữa nay á là thọ giới bát quan trai đâu có được giết hại chúng sanh. Như chư Phật một ngày một đêm không sát sanh, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được, thấy chưa? Như vậy thì cái gì để giữ? Đó là cái phần lý trí chúng ta đó. Lý trí ở trong kinh nhà Phật, kinh niệm Phật Ba La Mật nói là cái phần đó là cái phần tưởng. Nên khi mà cái lý trí can thiệp, tức là phần tưởng, là phần kiểm soát của mình càng nhiều á, có gì thì mình gần với Tây Phương Cực Lạc chừng đó, mình gần với chư Phật chư Bồ Tát chừng đó. Còn mình thả theo cái phần tình của mình á, mình thả theo phần tình của mình á, thì mình á lại xa chư Phật và xa Bồ Tát, mình khó có đắc lắm. Nên nhầm khi người ta tu, người ta đứng đâu là trên trời trên mây trên gió đâu, tu á là mình điều tiết cái phần tình và phần tưởng này nè, tức là lý trí và bản năng. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha quý vị, với cái mục đích đó là mình hiểu thêm về cái điều tiết của thân tâm như thế nào, cái lúc nào đúng, cái lúc nào sai trong lúc tu tập, để không thôi đó quý vị, chúng ta bị phần là bản năng nó khống chế hết, tức là phần tinh thần nó khống chế hết, mà ở phần tưởng á, tức là phần tinh thần của mình, cái phần lý trí của mình á, nó thua sút hết, thì người đó tu á, càng tu á, lại càng bị đau khổ nhiều, là do cái phần mà bản năng của mình nó khống chế mình quá, nên mình không thắng được. Còn người nào mà lấy cái phần lý trí mà thắng được bản năng thì người đó được gọi là vượt qua chính mình. Cái mình là gì? Cái mình là bản năng nhiều đời nhiều kiếp mà nó hình thành nên con người thì có bản năng con người, con chó có bản năng con chó, con trâu có bản năng con trâu, ở nơi nào chư thiên có bản năng có chư thiên, chư thần cũng có cái phần tình của chư thần, vân vân. Nhưng mà mỗi nơi nó đều khác nhau thôi. Người ta càng lên cao càng vi tế, còn càng ở dưới thế gian càng thô kệch. Như vậy thì mình biết được là phần tình, phần tưởng và phần bản năng, phần lý trí, thì chúng ta sẽ dễ dàng tu tập mà mình vượt qua. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau với đề tài được mang tên là tình và tưởng, bản năng và lý trí. A Di Đà Phật. Như vậy thì hồi nào tới giờ chúng ta sống, ta không có tu tập á quý vị, chúng ta sống hoàn toàn tinh và bản năng. Ai ai cũng vậy chứ. Cái loài thấp chừng nào thì bản năng nhiều chừng đó, cái loài cao chừng nào thì bản năng ít chừng đó. Do đó mà người ta sắp xếp cái pháp giới á, sắp xếp pháp giới tức là từ cái cảnh thấp nhất. Cái thấp nhất là gì? Là phần tình nhiều nhất, phần bản năng nhiều nhất, là sống trong cái cảnh thấp nhất. Rồi nếu mà cái phần tình ít hơn, bản năng ít hơn thì sống trong cảnh lên cao. Nên tu mà mình chuyển hóa cái phần tình của mình, bớt đi phần tình trần. Tình trần là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Bản năng là gì? Là phần ham thích của thân và tâm của loài đó. Đó là bản năng. Còn cái phần tình là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen càng nhiều bị đọa càng sâu. Bản năng càng nhiều bị đọa càng sâu. Tại vì cái luật của vũ trụ đó, cái đó gọi là trọng trược. Khi mà phần tình nhiều, trọng trược nhiều. Khi bản năng lớn, trọng trược nhiều. Mà càng trọng trược á, trọng là gì? Là nặng. Càng nặng càng chìm sâu. Ví dụ như cục đá, cục sắt, bông gòn. Bông gòn nổi mặt nước, cục đá sắt nó chìm sâu xuống dưới. Như vậy trong cái tâm của mình, trong cái thân của mình, nó có phần tình, phần tưởng, phần bản năng và phần lý trí. Như vậy thì trong kinh nói gọi là phần tình và phần tưởng. Vậy tình là gì? Là tình trần, là tham sân si hỉ nộ ái ố đó. Rồi á là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen liên tục ở trong tâm của mình. Nên người ta phản ứng chừng nào thì cái người đó đọa càng sâu. Phản ứng là sao? Nói lên cái giận, nói lên cái hờn, nói lên cái ghen, nói lên cái ghét, làm ầm ầm kêu bằng nhảy đứng đứng đó, là phần tình nhiều đó, là người đó phiền não nhiều. Nên người nào mà nhảy đinh đỉnh nhiều là người đó phiền não nhiều, là người đó đọa sâu dữ lắm. Còn cái người nào mà trầm tĩnh, nói trầm tĩnh, nhẹ nhàng, thì cái mà phiền não họ ít, nên họ lên trên. Nhưng mà nếu họ kiểm soát được cái này luôn, họ không còn cái tâm mà vui buồn hờn giận ghét ghen nữa, trở thành tâm quan hỷ. Tâm quan hỷ là ai nói gì cũng quan hỷ hết. Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát, nói gì quan hỷ hết, thì cái tình trần hầu như muốn hết rồi. Họ lên cao lên trời cõi trời. Còn nếu họ cầu giảng sanh, họ giảng sanh Tây Phương. Nên tại sao người ta bị đọa? Là tại vì phần tình nó lớn quá, phần bản năng nó nhiều quá, người ta bị đọa. Như vậy lỡ sanh ra nó tình lớn bản năng nhiều thì sao? Thì phải tu chứ sao? Tu là chuyển hóa, bớt đi bản năng và bớt đi cái phần tình ở trong tâm. Nên nó dùng pháp của Phật. Pháp của Phật á, là có ba cái điều mà trong pháp của Phật. Thứ nhất là lời Đức Phật dạy. Thứ hai là pháp chúng ta thọ, pháp môn. Thứ ba là giới luật. Ba cái điều đó nó sẽ chuyển hóa được cái phần tình và phần bản năng của con người. Nếu mà mình tu bám ba cái điều đó mình đi thì mình chuyển hóa được phần bản năng của con người, chứ không phải mình nói tu quá tôi đi chùa chuyển hóa được, nói tu tôi ăn chay chuyển hóa được, nói tu tôi làm phước chuyển hóa được, chưa đâu. Cái đó là cái mượn ở bên ngoài để chuyển hóa mà thôi. Còn chuyển hóa cái gốc nằm ở bên trong là chuyển hóa trực tiếp của thân mình đó, là phải pháp của Phật. Cái thứ nhất. Cái thứ hai pháp môn thọ hành trì, cái thứ hai. Cái thứ ba là giới thọ trì, là cái thứ ba. Ba cái điều đó đánh mạnh vào trong tâm nhất. Còn các cái râu ria phía ngoài, ví dụ như mình tập ăn chay tháng mấy ngày, rồi tập đi làm phước, đi từ thiện, đi đây ra tới ngoài Quế từ thiện 20 triệu, bao ba chiếc xe 150 người, hai người ngủ một phòng 550 ngàn, 350 người là nhiêu? 175 phòng, đúng không? Một phòng 150 ngàn như tính nhiêu tiền, tính dùm cái tức là một phòng 550, 100 phòng là 55 triệu, phải không? 100 phòng 55 triệu, như vậy 150 phòng, 175 phòng là như vậy là khoảng 75 triệu. 75 triệu tiền phòng, chưa tính tiền ăn, chưa tính tiền gì, chứ làm từ thiện 20 triệu. Thấy này, nhiều chỗ làm từ mình không có dám nói. Nói sao ta đón đường mình ta đâu cho mình về đâu. Quý vị nói nó đi đâu, đi từ thiện. Ai nói đi từ thiện chứ á, quý vị, ai nói từ thiện? Trời ơi. Từ thiện gì, có 20 triệu từ thiện, đi 150, là 150 người. Đó, quý vị ở khách sạn 3 sao, nó chưa nói tới ăn đó. Còn chưa nói tới sắm đồ. Sắm đồ một cái khi mà đi từ thiện về, sắm đồ một cái xe muốn lết cái bánh xe của người ta luôn. Nó tội nghiệp dễ sợ luôn. Cái xe đò của người ta đó, cái bánh nó chạy cà lết đó. Cho mình đi ngang xe thôi, nó vừa chạy mà nó vừa khóc. Nó là thầy ơi con chở hết nổi rồi. Hỏi sao gì, đồ gì mấy cổ cũng mua nạm lên trên thân con, nó đè muốn sát xuống mặt đường luôn. Mà xe nhất là lên đèo Cả nha, đèo Cù Mông rồi. Đó, nó lên đó là mấy bài cái đèo Quế, từ Đà Nẵng đi ra Quế có đèo gì, đèo Hóa Dân phải không? Trời ơi, lên đèo Hải Vân cái xịt khói đó, đi từ thiện. Như vậy thì mình mới thấy là khi mà cái quá giải được cái phần tình, tức là tình trần. Tình trần là gì? Là tâm lý của mình á, vui là buồn, là hờn là giận, là ghét là ghen, là ngã mạn, vân vân, tham sân si, mạn nghi ác kiến, là vân vân, tất cả đó gọi là cái tình trần đó. Rồi giờ á, là cái bản năng mình là gì? Bản năng là ham muốn của cơ thể mình á. Mình ham muốn gì? Nhiều cái ham muốn, đâu bắt đầu mình liệt kê đi. Ai có ham muốn nhiều chừng nào bắt đầu ta liệt kê đi. Ham danh, ham lợi, ham tình, ham ăn, ham uống, ham mặc, ham ngủ, ham nghỉ, ham người yêu, ham gì, nói chung là đủ thứ chứ. Ham đầu mình liệt kê ra ham nè, ham đánh bài nè, ham nhảy đầm nè, ham cờ nè, ham số nè, ham cá độ nè, ham gì mình gạch ra, mình có ham gì không? Ham gạch này nè, ham thuốc lá nè, ham cà phê nè, ham nhậu nè, ham xì ke nè, ham ma tí nè. Đó, bắt đầu đó ham cái gì trên là bao lô nè, xỉu chủ nè. Đó, đầu mình ham gạch dài giống cái đó gọi là bản năng đó. Tất cả cái ham để thỏa mãn cái ham là bản năng. Tại sao chúng ta sang sống con cõi dục? Tại sao lại là cõi dục? Tại vì chúng ta có dục nên mới gọi là cõi dục. Nhưng mà lỡ chúng ta có dục rồi thì cái ham của trong cõi dục là cái bình thường. Nhưng chính cái bình thường đó làm cho chúng ta đau khổ. Đức Phật dạy kinh Tứ Diệu Đế, nguyên nhân cái đau khổ là do ái dục mà sanh ra, do cái ham muốn mà sanh ra. Ham muốn là sanh ra cái thỏa mãn ham muốn, nên chúng ta dây nhiều cái nghiệp chướng trong lúc cái thỏa mãn ham muốn đó. Làm nhiều nghiệp chướng nên Đức Phật ngài có tam minh lục thông, ngài nhìn thấy thấu đáo cặn kẽ cặn tình của cái để thỏa mãn ham muốn. Nên con người sống trên thế gian này không có gì, ai cũng muốn mình vui chứ á, là vui tức là thỏa mãn ham muốn. Mình ham gì mà ta đo mình có đó mình khoái vui à? Ham tiền trời Tết lì xì cái nó vui gì đâu á nghe. Rồi là thích quà người ta tặng quà cái nó vui gì đâu nghe. Bởi vì khi mà ta yêu người ta thương, người ta tặng quà để chi cho người kia mát lòng mát dạ, nghe thấy chưa? À, bởi vì ông ở bên Đức nè, ông về đây ông có vợ bé, trời ông tặng không còn đồng bạc luôn. À, bà vợ bà nói là khu queo luôn, không có miếng tiền nào trên lấy hết trơn tiền về đây đâu cho cái cô vợ bé đó. Phần gì? Cái phần phần tình của mình đó, có gì và cái phần bản năng của mình nó chiều theo cái dục vọng của mình, nên bản năng của mình muốn thích đó, thích đó, thích vậy đó, nhưng cuối cùng có gì nó thỏa mãn cái ham muốn của mình. Nhưng có thỏa mãn được đâu, con người ta không bao giờ thỏa mãn, cô kia không bao giờ thỏa mãn được tiền, còn này không bao giờ thỏa mãn được tình. Nên cái mà thỏa mãn thế gian là thỏa mãn tạm thời thôi, nên cái vui trong thế là vui tạm thời thôi, còn cái vui của người tu tập là vui của sự xả bỏ. Nên cái người nào một ngày nào đó mà mình ngồi mình không còn vui, còn buồn, còn hờn, còn giận, còn ghét, còn ghen, một ngày nào đó là vàng lên giá, vàng xuống giá, phải không? Mà bô xít gì ở bên Anh nó tách khỏi châu Âu gì đi nữa, mình ở bên đây cũng không có sao chứ. Tức là vàng lên giá, vàng xuống giá gì no hết, là không có cần phải quan tâm nữa, đông khe mấy cái đó, không cần quan tâm gì chứ. Đó, lúc đó tâm mình mới thật sự an lạc. Chúng ta không bị cái gì nó câu thúc cái tâm mình cả. Chúng ta không có bị cái bất kỳ một cái gì mà làm cho cái tâm mình nó điên đảo mộng tưởng cả. Thì cái đó là cái vui của sự xả bỏ, là cái vui của tu tập, là hưởng quả bồ đề đấy. Nên con cổ bên Pháp sáu mấy 70 tuổi rồi bắt đầu có học, có ngồi thiền. Đâu có gì, cổ ngồi thiền á, được mới đầu ngồi nửa tiếng, ngồi tiếng mấy, ngồi hai tiếng, cổ lại cũng ngồi cái nó vô một cái trạng thái của tâm. Cổ là có thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thản như cuộc đời này nó hạnh phúc gì đâu á. Nhưng mà cổ ngồi được có 5 phút vậy, thì từ đó sao cổ không gặp trạng thái đó nữa. Cổ mới hỏi trạng thái là trạng thái gì mà con tìm hoài con tìm không gặp. Cái trạng thái đó là trạng thái mình buông được tất cả các dục vọng trong tâm mình á, nó tự nó buông. Hồi nào giờ mình nắm này là chấp, chấp từ trong tâm á, mình ngồi thiền giết tự cái tâm mình nó buông ra, nó buông ra mình rơi xuống, mình rơi có cái tâm xuống, dục vọng nó không còn trong tâm mình nữa, được một cái trạng thái nó rất vui vẻ, một sự hạnh phúc tuyệt vời ở trong tâm, đó là sự an lạc đó. Cái đó trong nhà Phật gọi là sự an lạc của nội tâm. Còn cái vui ở trong thế gian này, ví dụ như mình thiếu gì ta cho nấy mình vui. Ví dụ như cái nhu cầu của cái phần tình á, ta cho mình. Ví dụ mình thiếu tiền ta cho tiền mình vui dữ lắm, đi theo mình mọp mọp người ta liền. Mình thiếu tình cái ai yêu mình, cái mình vui lắm. Ai có tình yêu cho tôi xin một túi, chứ túi ân tình này cạn đáy từ lâu. Bắt đầu mình đi rao mình xin nha, ai cho miếng, ai cho miếng, ai cho miếng, đầu ta quan tâm. Cho tình là tin ta quan tâm, ta nhắn tin, ta điện thoại, ta email, ta chat. Cái gì thấy không? Nhắn tin, điện thoại, email, chat. Nhưng mà nguy hiểm lắm nghe. Qua Facebook mà chat, chat hẹn hẹn hẹn đó, mấy vụ án ăn cướp rồi đó nha. Không có gì. Đi gặp cái ông mà người người yêu là trên internet. Trời ơi, hai người là chat, chat viết rồi gửi hình. Đâu có gì, chat viết gửi hình qua, gửi hình lại viết quen, bắt đầu hẹn vô phán hát qua ra ok. Bắt đầu đi mượn cái xe của bà chị. Đâu có xe đâu, mình tính đâu mình làm cho giàu cho ổng khoái mình. Mượn cái xe bà chị, mượn cái xe là Vespa của Ý. Chạy vô bắt đầu còn mượn vàng của công dây chuyền của má, rồi mượn cái gì tùm lum lá chân quấn lên không, rồi tắp mấy hũ kem lên, có nhiều son tắp lên hết. Đi lên đó vậy, đi vô gặp ông người yêu cho ông ngớp mắt, mà nào giờ gặp mới nào cho ngớp mắt. Đi vô ông kia cũng đóng bộ đồ vest mới mướn ở ngoài tiệm đám cưới á, vậy mới đóng bộ đồ vest vô không. Rồi nào vô lịch sự lắm ở ngoài đó, anh đầu mời uống, mời nước uống cái lại bị mê luôn, ông để thuốc mê vô lột sạch nhát tông còn gì lấy luôn chiếc xe đi luôn, trời nó không giết mai. Dạ thế giờ đó gọi là tình yêu mà chát chát chát chát nó đi qua đó, rồi dính có biết đó là ai đâu, có gì toàn là đồ mượn người ta không mà về thiếu điều mà muốn muốn chết luôn, trả cho chết mấy trăm triệu lột đồ á, toàn đồ mượn không. Chứ giờ không lẽ đi mà cái mình không đi người ta nói mình đó là nghèo nên ta đau thương đó, không có gì. Thôi đi xin tình yêu kiểu đó xin gì đó, không có gì tùy duyên đi. Mình xin ta cũng không cho đâu, mà tới chừng ta cho rồi mình không nhận là người ta cũng thảy vô à. Không có gì. Nên thôi trong cuộc sống mà mình đó không có ai thương, cũng có cha mẹ mình thương, có anh em mình thương, bù đắp lại. Không thôi mình theo Phật, có chư Phật chư Bồ Tát thương, vân vân. Chứ còn bây giờ mình đi tìm cái kiểu đó, một ngày nào đó cũng sầu, cũng thương, cũng quán, cũng giận. Nên mình thiếu cái gì người ta cho mình cái đó quý vị, mình cảm thấy vui lắm. Tới khi mà mình mất cái đó một cái một á là mình hận dữ lắm. đó, mình sầu thương, mình oán giận chứ lắm quý vị. Bây giờ mình thiếu tiền nè, đâu ta cho tiền hàng người ta cắt một cái đi quý vị, mình hận cái người cho tiền, gì tin không? Bây giờ người ta yêu mình, ví dụ ông chồng yêu mình, ông hứa là Romeo yêu Juliet chọn đời chọn thiên kiếp, anh yêu em có dần trắng kia làm chứng ở trong xích bia, trong kịch xích bia đó, thấy không? Bởi vậy ông Romeo này, ông này ông ăn nếp dẻo của ông bác ba phê gì đó, cái mẹ cũng dẻo dễ sợ luôn mà. Anh yêu em có dần chăng kia làm chứng chăng mà biết làm chứng. Bởi vậy nói nó mai mốt á, ông nói không yêu thì bà Juliet á mới hỏi mặt trăng, trăng ơi trăng, ngày xưa ngươi làm chứng cho ta, phải không? Trăng á già nín thinh không nói, chỉ có bay bay giữa bầu trời thôi á, chứ gì nữa giờ. Do đó mà con người nhà của mình đó quý vị có cái tình yêu rồi, tới chừng người ta không ban cho mình tình yêu nữa, bắt đầu trở thành tình hận. Rồi tức là khi yêu nhau thì tình yêu sẽ nồng cháy như quả sơn, mà khi hận nhau thì tình yêu sẽ lạnh lùng như băng giá. Nhớ rồi không? Rồi bắt đầu người ta chửi lộn nhau ra tòa. Có một cô Phật tử chứ, cô làm ở tòa án, cô là sao thầy, thầy mấy thầy bây giờ nhiệm vụ với thầy làm sao chứ, mấy đứa giờ nó ly dị quá trời thầy ơi, gì đâu mới cưới nhau mấy ngày ly dị, mới cưới nhau mấy ngày ly dị ra tòa xử mùng mệt chết luôn, là án yết thì quá trời, lên tối ngày ly dị còn nói chung là tùm lum la chừng á, làm sao gì đâu mà ly dị hơn phân nữa. 10 cặp ly dị cẩn 6 cặp, tùy nơi tùy chỗ. Cái gì ly dị như vậy đó, tức là mà ly dị đâu phải bình thường đâu, ly dị đâu chửi nhau rồi bắt đầu á nhằm kiên gây án nữa, chửi nhau thôi sao cái gì còn gây án nữa, gây án gây án hình sự luôn đó, hại nhau vân vân, tạc này tạc kia rồi cho nhau là gây án hình sự luôn quý vị. Thấy ghê gớm, hồi xưa người ta cho mình tình yêu, giờ người ta chỉ cắt tình yêu cả thôi, cái gì hận người ta rồi đó, đập đổ đá bỏ ăn được đá cho hôi luôn. Vân vân, mình á cái đó mình thua cái nước văn minh, mấy nước bên châu Âu á, Tây Âu á quý vị, người ta thôi nhau, người ta không bao giờ hận nhau, bình thường như là người bạn nhau. Còn mình ở đây á, đa phần nha, không phải nói hết, thôi nhau cái đầu hận nhau rồi thù nhau, gặp nhau ha không gặp mặt đồ cái thứ đó, đồ mặt đứa đó, trời ơi, nghe nói sao mình phủ phàng dễ sợ luôn. Mà hồi xưa đó mình đi theo người ta, mình mòn dép người ta đó quý vị, trời ơi, sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ rồi ha, làm thơ rồi nha, quý vị. Má mình chưa làm được bài thơ nào đó, gặp mắt người ta bắt đầu làm thơ rồi, tới bây giờ mà không thương cái á, đồ cái mặt đó rồi. Mới nghe sáng đồ cái mặt đó rồi, trời ơi, trời hồi đó đi á là quỳ là lại người ta, cho người ta ký vô cái tờ đơn đám cưới kết hôn, rồi tới giờ đồ cái mặt đó là biết rồi, cái mặt đó cũng cái mặt này chứ cái mặt nào, mà cái mặt này trước đó nó khác mà mặt này bây giờ nó khác. Không cái gì, bởi cũng cái mặt này hả anh Bảy ơi, cái mặt nào đâu, mà vì họ cái mặt hồi lúc trước á, cái mặt đó là phải mua kiến xịn về soi, mặt đó là mua luôn cái hộp trang điểm của Hàn Quốc, của Nhật Bản về cho tắp lên, còn bây giờ á, còn là thảy lên ba cái bù lon con tán rồi thảy vô không à, cũng cái mặt này hả, chứ không có mặt nào hết trơn á, không có gì, thấy chưa, thấy cuộc đời chưa, do đó mà mình thích cái gì, bắt đầu người ta đáp ứng cho mình thích cái gì, cuộc đời đáp ứng cho mình. Khi mà người ta ngưng đáp ứng, tức là cuộc đời nó không đáp ứng mình thích tiền vô ào tới chừng ngăn ngang cái một phiền não. Cái anh kia Bình Dương, anh làm công ty lớn lắm, một năm lời 30-40 tỷ, hồi năm rồi á lời có 2 tỷ mấy à. Bắt đầu ổng không có tặng lương tháng 13 cho công nhân, trời, công nhân phản ảnh quá trời luôn, nó đấu tranh nó phản ảnh, cái đầu nghe phản ảnh gì đó, có ông Phật tử là công nhân cũng phản ảnh luôn, lên nói ổng là tại sao năm nào cho lương tháng 13 chứ năm nay không cho. Ổng là thầy tôi thiệt, cái con buồn mấy tháng nay luôn, quyết toán rồi cuối năm con lời có 2 tỷ mấy nha, mấy năm trước lời 30-40 tỷ, năm nay lời 2 tỷ mấy, con sầu thúi buộc năm nay nghỉ ăn Tết. Trời ơi, mình nghe nói thấy bị đành làm nô lệ đồng tiền ấy. Năm nào cũng vô 30 tỷ 30 tỷ chứ, năm nào cũng vui chứ, tự nhiên năm nay có 2 tỷ mấy, lỗ 2 mấy, không phải lỗ mà vô ít hơn thôi, ổng không có lỗ mà lời mà lợi ích. Bắt đầu ngăn lại cái đó buồn vui là oán giận sầu thương, quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái vui trong cái thế là cái gì? Cái vui trong cái thế là cái nguyên nhân, cái mầm mống của đau khổ mà thôi. Nên nói là cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui. Ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Ta mang lạc nhẹ nhàng. Nên cái người nào mà cái phần mà tình ở trong tâm nhiều đó, bắt đầu mình buông phần tình đó đi. Không phải thỏa mãn phần tình, tức là tình trần vui buồn hờn giận ghét ghen mình thỏa mãn lấy nó, mà mình buông được nó đi thì bắt đầu chúng ta an lạc, đó là thiền định đó. Ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả định thanh tịnh, là tâm của mình đã buông bỏ thật sự. Nên ta chéo chân ngồi kiết già, chéo chân ta ngồi ta niệm Phật để buông đi cái tình trần. Ai nói gì nói không buồn, ai nói gì nói không hờn, dầu cho cái trái tim mình mà đem mấy cái mũi tên bắn nát đi nữa thì cũng không có sầu, không có thương, không có hận gì chứ. À, quý vị, ở gì có cô Phật tử trên cái bàn có tụng kinh trên này nè, qua một bên vẽ hai hình trái tim, cũng bắn cái mũi tên qua là trời trời, sao trong nhà chỗ mày tụng kinh tụng kệ mà sao bắn hai cái mũi tên qua đây. Nói là thầy khổ gì lắm, không thiệt đó. Nói con khổ dữ lắm thầy, con mới tu này chứ con không khổ, con cũng chưa chắc tu, nên khổ lắm con mới tu. Để hai trái tim là có tim con, trái tim ổng, con bắn cho nó nát con mới chịu. Là nhưng mà thầy đừng có lo, con bắn ở trên cái hình vậy chứ ngoài thiệt con không có bắn. Còn con không bắn trên cái hình mà con áp lực con gặp ổng con bắn thiệt nói vậy đó. Nên là con bắn trên cái hình vậy thôi đó, thì trong tâm con không có bắn, mà con không có để cái hình đó. Cái một á là con á là chịu không có nổi, nên có gì. Nên có nhiều người á là cái có cái hình để trên, cũng có chỗ nào quên này, cái hình để trên bắt đầu lấy mấy cây ghim mà trong cái tổ yến á, trong hộp yến nó có mấy ghim ghim đó, lấy ghim ghim nát cái mặt của ông đó, lấy ghim này là làm gì dữ vậy, hỏi ai gì, ông chồng con chứ ai. Rồi nếu là hiểu biết là gì, chụp cái hình ông chồng á rửa bự này là lấy ghim trong cái tổ yến, trong cái hộp yến á, ghim lên cái mặt ta nát chứ, ghim này ghim mặt nát chứ. Mình thấy nhiều cái cơn ghen á, đó tình trần nó làm mình khổ lắm cái gì. Nên cái người mà cái tình trần càng nhiều họ càng khổ, họ vui quá họ cũng khổ, họ buồn quá cũng khổ, họ ghét quá cũng khổ, họ ghen quá cũng khổ. Tối ngày ghen mặt xanh lành là chằn tái lét, là tại sao biết không, đâu có ăn uống đâu, đâu có ngủ đâu, tối ngày đi tìm cách á là để không à quý vị. Bữa hổm cô Phật tử thầy, thầy con nghe thầy nói mấy chip điện tử bán ở đâu, mình cũng không nhớ chip điện tử là gì nữa, hỏi đâu là trong cái đĩa nào thầy nói đó, là gắn vô cái điện thoại ông chồng đi đâu thấy trơn biết trơn á, là cái chip điện thoại đó để đâu. Nghe thầy chỉ con cái cách lên làm với là chật mạng, ai chỉ sạch mạng internet á, là để là theo dõi qua smartphone rồi đó, đó mình sạch lên có số điện thoại mình lại đó, người ta chỉ cho iPhone 7 mới ra nè, lụm cái liền đó, cái gì lụm cái iPhone 7 lại đó cài vô 7,5 triệu, cài vô cái ông đi đâu thấy hết, gì làm gì thấy lên nó thay đổi mà nói nghe hết, nhắn tin hết, nhắn tin nào á là cho bồ chí bồ lớn bồ dừa dừa gì á, bồ sồn sồn gì thấy hết đó, là coi hết đó quý vị. Đó bắt đầu là về theo dõi, nói thiệt á quý vị không có hạnh phúc gì đâu, chỉ cầm cái tin nhắn lên mà không xỉu xỉu xỉu nữa thôi đó quý vị. Tối ngày có nhiêu đó cái tình trần mình mới khổ, với cái tình trần mình lắm khổ, tâm ghen khổ, tâm giận. Có nhiều người cái tâm giận ức chế ở trong lòng mình, nó giận tái mặt tái mại chưa ngáo quý vị. Có nhiều người lên cơn giận dãy đạch đạch đạch đạch, quý vị thấy cái người đó chưa, lên cơn giận là nằm xuống dãy giống hệt như cá chết vậy. Dễ đạch đạch đạch đạch đạch đạch đạch đạch. Cô này ở Sài Gòn á, cổ mới khoe mà cổ tu nghe, cổ tu cổ khoe là thầy á, thầy con tu đạt tới cái trạng thái này, con nói gì tao nghe chứ ba má con không ai dám cãi, chứ anh em con không ai, con nói gì con phán cái gì trong nhà cái là y lịnh làm, y lịnh làm không dám cãi chứ. Mà đúng là không ai dám cãi cổ chứ á. Cái bữa đó mình tính đâu cổ tu hay uy tín dữ lắm trong nhà, gặp em Út là con mà sao mà chị con ở nhà đó mà nói cha mẹ anh em ông bà nghe hết trơn á, là đúng rồi thầy, là trời trời sao uy tín dữ lắm, uy tín gì thầy ơi, mỗi khi ai cãi bả cái bà giấy đạch đạch mà chết nên đâu có dám cãi, cãi án mạng sao đâu dám cãi, nên nói gì cũng chịu. Nhưng bà bệnh tim mà, bệnh tim mà lại có nết, có nết ai cãi gì nằm xuống dãy đạch đạch đạch đạch đạch đạch chết, nên không ai dám cãi gì, phán gì ta làm đó. Bởi vậy tính đầu uy tín lắm, ai nhè đâu có nư. Có bữa chết thiệt đó, có bữa người ta không chịu là chết thiệt đó, chứ không phải chơi đâu, chết mình chứ không phải chết ai đâu. Nên á mình buồn á thì tóc mình bạc, mình giận á thì mình không ngủ, cái da mặt mình nhăn, mắt mình thục, máu mình lên. Nên quý vị thấy không, đi đám ma biết bao nhiêu người giận mà lên máu mà chết nè. Cái người lên máu mà giận quá không kìm được, lên máu đứt mình máu não, đột quỵ chết. Cô kia mới đi đạo tràng nè, đi đạo tràng mới tu hoằng pháp 7 ngày. Về cái đạo tràng ở đó tu thêm ngày nữa, ngày thứ 8. Mà nhà thì có hai đứa cháu nội. Hai vợ chồng của con thì đi làm, gửi hai cháu nội cho bà nội giữ. Bà nội tu 8 ngày, bắt đầu nó nhờ người này giữ, nó nhờ người kia giữ, rồi nó nghỉ việc nó giữ hai đứa cháu. Xong rồi, giận rồi, nó hầm hầm rồi, ghim ơi. Bắt đầu vừa về tới cửa chưa bỏ cặp vô nó. À, đồ có thứ mà ăn không ngồi rồi. À, tối ngày nương nưởng nương nưởng. À, không có biết làm cái gì chứ mở miệng ra ăn, mở miệng ra ăn, không biết làm gì, con dâu nó nói gì đó. Mà đâu nói cổ đâu, mà cổ đi vô nói gì, cái nói khơi khơi à. Cổ đâu có nói gì đâu, có gì máu đâu nó chào lên cổ lên máu. Giận quá mà giận vung tay con dâu nó nói gì nó giận vung tay chứ có gì. Té cái bịch. Dâu gà nó sốc lên, bắt đầu điện thoại cho là ambulance là đi đến vô viện, mà điện thoại tên taxi nha, chạy lên giữa đường chết đem về. Mà mời đi ra đi liệm nè, mời vô liệm sao thấy trời, mới hôm qua nó đi đảo tràng còn giơ tay lên hỏi mấy câu Phật pháp nữa chứ, mà sao mà bữa nay thấy cái hình sao quen quen, thấy hình quen quen hỏi ra trời ơi, cổ nó hỏi sao mà cái cớ sự ra sao tao mới kể. Ông vị giận dâu quá, dâu nó nói xeo mấy câu rồi có gì mà lên máu cỡ đó đó. À, tại vì mình đã lên máu sẵn rồi, bây giờ giận quá đó, giận bình thường không sao mà này nó quá giận, dâu mà nó nói kiểu đó sao chịu nổi. Nhưng mà con nhà Phật người ta nói mình chịu nổi mới hay. Cái gì? Con nhà Phật người ta nói mình chịu nổi mới hay. Tại sao mình chịu nổi? Tại vì mình không có chắc. Mình xả hết trơn à. Mình giận quá chết mình chứ đâu chết người ta. À, cái gì đấy không? Mình là mình giận, mình hờn chết mình chứ không chết ai chứ. Mình buồn á, mình bạc đầu chứ không có ai chứ. Phải không? Nên vui buồn hờn giận ghét ghen chỉ làm khổ cho mình thôi. Nên con có nhà Phật hiểu được điều đó, nên cái phần mà phần tưởng ta chen vào để ta kiểm soát cái phần tình trần này, tình trần chỉ làm cho mình thiệt hại, không giải quyết được gì nhưng làm cho mình thiệt hại. Bắt đầu con nhà Phật đem cái phần tưởng đó đi vào kiểm soát cái phần tình, vui buồn hờn giận ghét ghen, lấy ba cái pháp của Phật để mà chúng ta kiểm soát. Cái thứ nhất là lấy pháp của Phật dạy, cái thứ hai lấy pháp môn tu tập, cái thứ ba lấy giới lực đã thọ ra mà để ngăn chặn ngăn che đó. À, Đức Phật dạy cái điều gì? Đức Phật dạy cuộc đời này vô thường, nó đừng chấp, từ bi hỷ xả đi. Cái gì Đức Phật dạy điều đó đó, Đức Phật dạy chi ác mặt chưa ác mặt tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Đời này lâu vô thường, có còn rồi có mất, nhất thiết hữu di pháp như mộng như quyển như bào ảnh như lộ như điển ưng tác thị quán kinh là kim cang bát nhã. Niệm tiền cái lời nói như gió thoảng như mây bay. Người ta còn không còn nó không chi lời nói còn. Do đó đừng có chấp gì trên thế gian hết. Nếu chúng ta chấp những việc gì trên thế gian thì cái tình trần mình nó liên tục. Tại vì cái tình trần nó phụ thuộc vào các pháp thế gian phía bên ngoài. Nếu thấy cảnh vui thì mình vui, thấy cảnh buồn thì mình buồn, thấy người ta chửi thì mình giận, thấy người ta khen thì mình vui. Vậy thì mình vui buồn hờn giận tức là tình trần là phụ thuộc vào thế giới quan xung quanh. Có nghĩa là mình duyên với trần, bị trần nó câu thúc, trần nó ràng buộc, trần duyên ở bên ngoài nó làm cho chúng ta đau khổ. Con có nhà Phật bắt đầu đem vô kiểm soát. Ở bên ngoài nó chuyển động, phía bên ngoài là nghiệp chung của chúng sanh, có nghĩa là cộng nghiệp. Nên con có nhà Phật ta an trú trong chánh niệm, an trú trong chánh niệm, lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Lục Tổ Huệ Năng nói ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn rồi. Lấy vô niệm làm tâm. Tâm của mình vô niệm là gì? Là không có niệm gì hết. Không niệm tức là không khởi lên một tâm nào cả. Cái đó mới thật sự là tâm của mình. Tâm của mình là tâm Phật mới thật sự. Còn vui buồn hờn giận ghét ghen là nó sanh ra rồi nó diệt đi. Tâm đó là tâm giả, là vọng tâm chứ không phải là thật. Nên tâm Phật mới là thật. Mà tâm Phật bất sanh bất diệt. Tâm Phật không vui, không buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen. Tâm Phật có sự kiểm soát ở trong đó. Nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Như vậy chúng ta sống với tâm Phật. Nên Đức Phật dạy, những lời Đức Phật dạy làm ta hãy nên sống với tâm Phật. Mà tâm Phật thì từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đó là lời Đức Phật dạy đó, bỏ ác làm lành. Tha cho người ta được đi. Mà không tha cho người ta được thì mình chết thôi chứ không có là làm gì được ai đâu. Cái gì mà làm được gì của người ta thì người ta quán giận, ta đeo qua đời sau người ta trả thù. Dần dần đằng nào mình cũng lỗ. Nên cái bậc có trí tuệ, người có trí tuệ, ta sẵn sàng ta buông bỏ và tha thứ. Người có trí tuệ đã buông bỏ và tha thứ hết á. Ai giận ai chín xe 10 vàng gì đi nữa cũng tha chứ nghe. Đâu quý vị nên trước bàn thờ Phật nguyện 10 phương chư Phật từ bi gia hộ. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, 10 phương chư Phật chư đại Bồ Tát. Gia hộ con đầy lòng thương yêu tha thứ tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không. Tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu và tha thứ được. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tha duyên tha được không? Tha được không? Được thì là con Phật. Còn tha không được thì mình chịu lãnh đủ đó quý vị. Mình không tha cho người ta là mình, cái tinh trần mà nó phát triển, tinh trần phát triển trọng trượt bị đọa đấy. Nên tha thứ, mà người nào tha thứ được là bậc thánh nhân. Mà bậc thánh nhân thì hiểu giáo pháp của nhà Phật, đem áp dụng vào trong cuộc đời này để tha thứ, khoan dung, độ lượng, để tâm mình được tĩnh lặng hơn. Cái điều thứ hai là pháp Phật, pháp môn. Pháp môn là gì? Thiền, tịnh hoặc là mật. Bây giờ chúng ta thọ pháp môn tịnh độ là thọ pháp môn niệm Phật. Vậy lấy câu niệm Phật để làm cho cái tinh trần nó được bình thường, làm cho cái bản năng dục vọng của mình nó thấp xuống. Tức là lấy câu niệm Phật. Nên người niệm Phật riết lại cái tình trần vui buồn hờn giận ghét ghen nó tĩnh lặng lại. Cái ham muốn của sắc dục, cái ham muốn của tài lợi, cái ham muốn ăn uống ngủ nghỉ từ từ nó giảm bớt. Vì nếu chúng ta niệm Phật, nên ta thọ pháp môn niệm Phật vào buổi sáng với buổi chiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Con niệm cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Khi sống trên ngài độ con là thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng công đức phước báo tu hành được về cây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin mời phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Đức A Di Đà, Quan Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn hương linh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy dùng pháp môn để chuyển hóa cái tình trần của mình vui buồn hờn giận ghét ghen. Dùng cái pháp môn để chuyển hóa cái bản năng của mình, tức là cái chiều theo thân và tâm của mình nó gì lên quá, ta dùng pháp Phật. Mà pháp Phật mình đã thọ, đây là pháp môn niệm Phật. Do đó ta dùng cái câu niệm Phật để ta hóa giải. Quý vị dùng thử đi. Bây giờ ví dụ như giận quá mà hít thở trở về, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phải không? Bây giờ á, ham muốn cái gì quá mà mình thấy cái ham muốn này á là nó không có đem lợi lộc gì hết trơn á. Bây giờ muốn giảm đi cái ham muốn trong lòng mình, à, mình hít hơi tới dài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hồi nó tan cái tham, cái ham đó đi, tan cái tham trong tâm, tham tan cái ham muốn ở trong thân mình. Tất nhiên là cái bản năng và cái tình trần nó sẽ tan đi. Mà cái gì nó biết nó tan đi rồi, nó sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà mỗi khi tâm mình nó tĩnh lặng nó vui lắm, quả bồ đề. Mình buông bỏ được cái dục vọng đó. Nên thế gian này vui là thỏa mãn dục vọng, xuất thế gian là vui là buông được cái dục vọng ở trong tâm của mình. Nên cái người mà tập niệm Phật, chuyên nhất chuyên tâm niêm mật, cái người mà thiền định đi sâu vào tâm thức của mình, một ngày nào đó chúng ta sẽ buông được các pháp của thế gian. Ai làm gì làm, lòng của mình không vướng bận nữa, thì chúng ta rất là an ổn, an nhiên, tự tại, an vui, gọi là an lạc của nội tâm đó. Rồi đó quả bồ đề chúng ta hưởng được. Mình tu mà chưa hưởng được quả bồ đề đâu. Cái bồ đề chính là buông bỏ được các cái pháp dục lạc của thế gian, tức là cái bản năng và cái tình trần của thế gian. Mình buông ra khỏi được tâm mình nhờ là chúng ta hành cái pháp này, hành pháp niệm Phật liên tục ngày đêm để chi? Để cho tâm mình trở về với bản thể của chư Phật. Niệm tới Phật mà, niệm Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mới màu. Rằng ta niệm Phật từng câu, rằng ta niệm Phật cho lâu rõ rành. Đời là khổ tan tành theo mây khói, cõi ta bà có nói dạng lời. Trần gian đau khổ người ơi, trần gian là chốn ham chơi khổ sầu, trần gian là chốn cơ cầu, chi bằng niệm Phật từng câu quay về. Xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi nơi chốn rừng mê năm nào, cư trần vàng lẫn giới thao, trong lòng có Phật lọc thao mà lấy vàng. Đó là sự kiểm soát của cái ý chí chúng ta chen vào, tất nhiên là của cái phần tưởng ta chen vào để tiêu tan phần tình. Nên bây giờ ai mà thấy mình phần tình nhiều thì cố gắng là lấy pháp của Phật mà chúng ta hóa giải đi. Nam mô A Di Đà Phật, mình hóa giải, mình thấy cái phần tình của mình, tức là vui buồn hờn giận ghét ghen giận ai quá, tham quá, ghen quá, ghét quá, rồi là nổi sân quá, cái gì đó ở trong tâm của mình. Mình niệm Phật đi ta, mà niệm Phật tác ý nha, chứ không phải niệm Phật khơi khơi. Niệm Phật tác ý là gì? Mình niệm Phật để cho tan cái đó đó. Mà muốn niệm Phật để cho tan cái đó thì chúng ta phải thấy cái đó. Thấy đó gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức giác là mình thấy từng cái câu, cái tâm mình móng lên như thế nào, từng cái cơn giận mình nó nổi lên như thế nào. Nó nổi nè, à, tới lỗ rúng nè, nổi lên tới chân thủy nè, nó nổi lên tới cổ họng nè, À, sắp chào máu họng là giận lên á, bắt đầu ta bắt đầu mình niệm Phật cho nó tan dần dần dần dần ngược xuống, tức là dùng pháp để hóa giải đó, tức là dùng pháp môn để hóa giải phiền não trong tâm của mình. Và cuối cùng mình dùng giới lực. Giới lực là gì? Giới lực là những cái gì chúng ta đã thọ, mà người tại gia mình chúng ta chỉ thọ được 4 cái loại giới thôi. Cái thứ nhất á, thọ ngũ giới. Cái thứ hai, thọ 8 giới bát quan trai. Thứ ba, thọ thập thiện nghiệp. Thứ tư là thọ Bồ Tát giới. Một người tại gia mình chúng ta có thể thọ 4 cái giới đó thôi. Giới là gì? Là hàng rào, là ngăn, là che. Nhưng tại sao giới lại khác nhau? Mục đích khác nhau nên có giới khác nhau. Có nhiều người á hỏi thầy, thầy con có nên thọ giới Bồ Tát không thầy? Đừng hỏi thầy như vậy, mà hãy hỏi lại mình có muốn làm Bồ Tát không? Dạ con muốn làm Bồ Tát. Nếu muốn làm Bồ Tát thì hãy thọ giới Bồ Tát. Tại vì những cái mà chúng ta giữ đó sẽ giúp cho chúng ta làm được Bồ Tát. Nếu ta phạm đều điều đó thì không thể làm Bồ Tát. Vậy con á, có thọ giới bát quan trai tốt không thầy? Hỏi có muốn làm thánh hay không? Dạ con muốn làm thánh. Vậy thì 8 điều giới bát quan trai đó để ngăn cản phàm phu chúng ta gieo duyên con đường lành làm thánh trong tương lai đó. Quý vị biết nhân vật chư bát giới không? Mình coi thấy chư bát giới cái mình thấy mắc cười lắm. Ông ham ăn nè, ham mặc, ham danh, ham lợi, ham tình, cái gì mà ông thư bát giới không ham? Cái gì ông không khoái, chứ không gì ông không ham, chứ không ham ăn sợ luôn. À, rồi thấy đẹp đẹp ông cũng khoái luôn, nhảy vô luôn. Thấy gì ông cũng nhảy vô chứ nghe. Mình tính đâu chưa bắt giới đâu xa lạ. Mình đó, ông Ngô Thừa Ân ông đang nói tới cái tâm phàm của chúng sanh đó. Chứ mà ông Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh có một mình nè. À. Bắt đầu Ngô Thừa Ân đưa theo con ngựa, theo là tâm quỷ của mình đó là ông Satan. Rồi ông Tôn Ngộ Không là cái ý mình nhảy lung tung chân đó là ông Tôn Ngộ Không. À, đi vô còn tâm chưa bắt giới là tâm phàm của chúng sanh, còn đường tâm tạng là tâm Phật của mình đấy. À, có gì? Tức là ông Ngô Thừa Ân á lấy cái đó để diễn tả trong một con người có những cái tâm trạng tâm như vậy. Nên á mình muốn hết tâm phàm là không còn cái tánh dung chưa bắt giới nữa. Ham ăn, ham mặc, ham ngủ, ham danh, ham lợi, ham tình, tham ái. À, vậy muốn hết đó thì phải giữ 8 cái giới của nhà Phật, 8 giới bát quan trai nên mới đặt ổng là chư bát giới. Bát giới là 8 cái giới đó phải giữ đó. Như vậy giữ 8 giới đó thoát khỏi tâm phàm, vậy muốn làm thánh không? Muốn làm thánh giữ 8 giới. Như vậy thì hỏi con có nên thọ giới bát quan trai không? Mình mới hỏi lại là có muốn gieo duyên lành để làm thánh hay không? Nếu có thọ giới bát quan trai thường thường đi, còn không có là thôi. Bây giờ hỏi thầy, thầy con có thọ 5 giới cấm không? Hay là chỉ niệm Phật giảng sanh nên thọ 5 giới cấm không? Đó không cái gì? Mình mới hỏi lại gửi niệm Phật không giảng sanh sao? Đi đâu? Không giảng sanh đi theo nghiệp. Như vậy thì 5 cái giới cấm này là 5 cái nghiệp ác. Nếu mình không làm điều này thì không có 5 cái nghiệp ác này thì nó không dẫn xuống 3 cái tam đồ khổ. 5 cái điều mà của giới cấm này chính là 3 cái đường của tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà vô đó rồi thì ngàn năm triệu năm khó ra lắm. Nên chúng ta không làm ba điều đó thì chúng ta tránh được địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nói quy Phật bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bằng sanh là chỗ đó. À, do đó mà mình có muốn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh hay không? Không muốn phải không? Muốn được làm người trở lên phải không? Như vậy thì thọ 5 giới đi, tại 5 giới đó sẽ tránh 3 con đường ác đó đó. Vậy muốn tránh 3 đường ác không? Muốn tránh hãy thọ, còn không muốn tránh thôi cứ làm tới, cứ đổ tường làm tới. Nó có làm sao đâu, tại mình đâu muốn tránh đâu, liều rồi. Để mà liều làm tới đi, chừng nào á nhồi quả, cái quả nó nhồi đó thì lúc đó mới than khổ, còn chưa gặp quả nó nhồi á thì chưa than khổ đâu. Nên con nhà Phật các quý vị hãy bình tâm tĩnh trí, dầu ta mà bị quả mà nó nhồi, ráng tu mà thêm nữa mà để rồi mà kiếp sinh, đời là khổ linh đinh biển ai, ta trở về mà lèo lái mà thiên tư, tâm trần mà giữ giả vô tư, trong lòng có Phật mà cũng như bạc vàng, ta tu niệm thì phải càng đỉnh tỉnh, trở về tâm giải bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng mà niệm Phật việc gì nó cũng nên. Như vậy thì bây giờ á là có muốn thọ giới tỳ kheo không? Muốn đi tu không? Hỏi thầy, thầy không biết giờ con đâu hai ngã ba đường, con biết giờ con muốn đi tu hay là con muốn làm Bồ Tát tại thế gian, hay là con muốn đi tu. À, bây giờ hỏi lại mình coi mình muốn làm gì, muốn làm Bồ Tát hay là muốn làm một vị A-la-hán. Đi tu họ 250 giới, mà họ 250 giới đó thì là cái nhân để làm một bậc A-la-hán, đắc được cái quả giải thoát trong hàng tứ thánh. Nên mình coi mình muốn cái gì thì mình thọ cái giới đó. Tại vì Đức Phật thấy cái những cái điều chúng ta làm đó sẽ không được như ý chúng ta muốn. Ví dụ muốn không bị đọa mà vẫn sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu, mà mấy cái đó để làm cho đọa đó, nên Đức Phật thấy trước. Tại vì Ngài có tâm minh lục thông, nên Ngài nói là con không làm năm này nè sẽ không bị đọa. Nên cái đó có tôn giáo nó trở thành giới cấm. Muốn gieo duyên lành với nhà Phật để thành một cái vị giải thoát thành thánh nhân thì hãy thọ 8 cái giới bát quan trai để vượt khỏi tâm phàm. Muốn đắc quả A La Hán phải đi xuất gia tu hành mà giữ 250 giới của nam, 348 giới của nữ. Muốn thành Bồ Tát để trở thành Phật qua 52 quả vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác thì hãy thọ 48 giới khinh và 10 giới trọng của giới Bồ Tát. Rồi bây giờ mình muốn gieo duyên lành với nhà Phật mãi mãi không còn bị đọa trong những nẻo sanh tử luân hồi, mà cái nhân thánh được thành lập trong tâm của mình từ đây thì hãy thọ thập thiện nghiệp đạo. Có nghĩa là 10 cái điều thiện mình phải thọ đi, tránh 10 cái điều ác. Ý không tham, không sân, không si, miệng không nói dối, nói thiêu dệt, đâm khọc, ác khẩu, và thân không sát sanh, trộm cướp, tà dâm. 10 cái điều ác đó chúng ta thọ đi, không làm những điều đó thì chúng ta gieo trồng cái giống Phật sẽ được làm Phật, làm thánh trong tương lai. Cái đó là gieo duyên lành nhà Phật đó, quý vị thấy không? Nên mình muốn làm gì thì cái giới đó để cho chúng ta thỏa theo ước mong, ước vọng của mình, cái đó gọi là nguyện đó. Chúng ta nguyện làm gì thì chúng ta phải thọ đúng cái giới đó để được cái nguyện mình được thành tựu, chứ không phải là Đức Phật được cái gì mà mình cứ nghĩ á, ơi bữa nay đi thọ giới bác quan trai giữ giới muốn chết. Cái đời giữ giới gì muốn chết, ai bắt mình giữ? Ai bắt mình giữ? Đâu ai bắt đâu. Mà tại vì nếu mình làm đó thì mình tâm phàm mình phát sanh hoài, mình không bao giờ gieo dân lành làm thánh được. Do đó mình giữ đó là để gì? Để vượt qua được cái tâm phàm của mình. Nên ai mà giữ giới bát quan trai một ngày một đêm thanh tịnh bằng công đức của vua toàn cõi Ấn Độ phục vụ với dân chúng 3 năm. Trong kinh á, bát quan trai giới, kinh U Bà Tát giới nói điều đó rồi. Nên á, giữ giới thế nào? Giữ giới là thọ trì, nó hai giới, giới thể và giới tướng. Như vậy giới thể là gì? Giới thể nghĩa là chúng ta phát tâm thọ và ông thầy truyền cái giới. Cái giới vô hình nó đã vô tâm của mình này, mình giữ cái đó. Còn giới tướng là gì? Là từng cái giới mà ta nói ra mình giữ trong cuộc sống. Thứ giới không sát sanh, thứ hai không trộm cướp, thứ ba không dâm dục, thứ tư không vọng ngữ, thứ năm không uống rượu các chất say, thứ sáu không đeo chàng hoa trang điểm sức dầu thơm, thứ bảy là không ca múa hát, không xem ca múa hát, không nằm giường cao niệm tốt, thứ tám là không ăn phi thời là quá 12 giờ trưa. Tức là 8 giới của bác quan trai. Như vậy thì mình giữ bác quan trai giới là như thế nào? Là căn tiếp xúc với trần, đem giới ra ngay giữa để mà làm. Đang thọ giới bác quan trai, tụng kinh. Tới giờ tụng kinh lên tụng kinh nha. Từ 6 sáng hôm nay tới 6 sáng hôm sau, tối lên bàn thờ tụng kinh. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Thành Tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời. Máu không. Giới sắc sanh đó phạm rồi đó. Sát sanh rồi đó, sát sanh phạm rồi đó. Vì thế giờ mà phạm mình cũng không hay nữa. Ơ mạng mũi nhỏ xíu. Đức Phật dạy là như chư Phật một ngày một đêm, chứ đâu phải là như cái ông nào ngày đêm. Đã gọi là như chư Phật, chư Phật không bao giờ sát hại trong bốn loài chúng sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Nên ngày đó giữ giới sát sanh là không giết một con nào hết, dầu ruồi, mũi, bò, bay, mái cửa, không giết con nào cả mới chọn giới sát sanh. Đâu phải là dễ ăn đâu. Nào quý vị, phải dễ đâu. Nên đó người ta phải đứng đi nằm ngồi á, không có gì. Con kiến nó bò đây mình cũng phải phủi cái con mũi nó đậu các bạn phải phủi cho nó bay chứ không phải là bình thường mà giữ được cái giới đó đâu. Và không có trộm cướp, là không có lấy gì của ai mà không xin hết trơn. Thấy trái ớt trái cà, không tham gì ai dầu trái kim trọng chỉ trái ớt trái cà. Giới thứ ba là giới dâm dục, có nghĩa là giới sống cô đơn cô độc mình á, chứ không có sống với người nam với người nữ. Giới đó giới dâm dục nó khác giới tà dâm. Giới tà dâm giới trung thủy, hôm nay giới dâm dục. Nên nó một ngày hôm nay tới ngày hôm sau, tức là 6 sáng hôm nay, 6 giờ sáng hôm sau, quý vị Lúc đó là mình mở án chiến bài, tức là đình chiến. Không, cái này phải hiểu là được nghe, không hiểu về nhà ta phạm gắng chịu à. Không, quý vị, cái này là giới của nhà Phật nên phải nói cho hiểu, dầu cho nó tế nhị cũng phải nói cho hiểu. Không, quý vị, dán trên cái cửa phòng của mình nè, không phận sự miễn dầu. Nói không? Ở dưới mở ngoặc đóng ngoặc, vì muội thọ bác quan trai rồi huynh ơi. Không, đọc cái gì đó. Không, còn mà ổng á, mà gõ cửa cốc cốc cốc cốc cốc nữa là ai gọi đó, phải không? Bắt đầu đưa ra cái gối ôm, đưa ra cái gối nằm, đưa ra cái mền, đưa ra cái tấm giấy, biển một bên còn em một bên. Hiểu không? Hiểu được rồi. Từ chứ, không có nói dối, nó qua lợi đến đâm Phật nói ác khẩu, tức là mình thanh tịnh cái miệng của mình. Đó, một ngày một đêm chỉ niệm Phật mà thôi, còn tất cả khác đừng có nói chuyện á, ca hát vậy chứ. Đâu có gì, có nhiều người á đi tới chùa rồi về không có giữ được cái giới ca hát này. Không phải giữ nói dối với ca hát tới giới mà thứ bảy này. Còn này á là nói dối, nó qua lợi, nó thiêu dệt, nó đâm thọc, nó ác khẩu. Do đó mà mình gán niệm Phật, tụng kinh trì chú, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, trong ngày đêm 24 tiếng đồng hồ. Rồi á là giới thứ năm là không uống rượu các chất say, đi giảng tới bác con trai ở ngoài sau. Thấy ông kia ông núp vào cái cánh cửa nhà vệ sinh á, ông mà kéo cái ống thòn kéo thuốc á, toàn là vô kẹt vô hóc vô không à. Đó không có gì, còn mấy người ăn trầu nữa ra bắt họ với bác con trai kìa, đem trầu theo ăn, bắt đầu núp vô chỗ này núp vô kia ăn, tội dễ sợ luôn. Vậy ai mà cấm cái gì đó, tự mình phải giữ chứ, ai cấm cái gì. Đấy, giờ đó là giới thứ năm không uống rượu các chất say, các chất gây nghiện đó. Còn giới thứ sáu là giới trang điểm, sức dầu thơm hương hoa. Giới này là khó nhất của người nữ. Đó không có gì. Tại sao người ta lại trang điểm? Là tại vì người ta làm đẹp. Mà tại sao người ta làm đẹp? Tại vì người ta xấu quá. Chứ làm sao? Tại sao mà mình lại tha môi son? Tại vì môi mình tái lét. Chứ làm sao? Tại vì mình thả kem trên mặt, tại vì mặt tàn nhang không, mụn không. Chứ làm sao? Tại sức dầu thơm. Tại sao sức dầu thơm? Là tại vì sức cho thơm. Mà tại sao sức cho thơm? Tại vì nó không được thơm. Đúng không? Mình nghiên cứu kỹ phải đúng không? Sức dầu thơm. Tại sao sức dầu cho thơm? Lại vì sức cho thơm. Mà tại sao sức cho thơm? Tại vì nó không được thơm. À, vậy thôi. Tại sao người ta lại làm đẹp? Tại vì người ta không được đẹp. Nên người ta phải được làm đẹp. Nên cái ngày đó, cái gì dầu cho không thơm cũng phải chịu. Mà dầu cho không có đẹp cũng phải chịu. Trời xanh sao để vậy? Đó, cái đó mới đúng đó nha. Nên có nhiều người là con tấp tấp sơ sơ được không thầy? Cái này là giới lực của nhà Phật, đâu phải thầy chế đâu, hỏi thầy được hay không? Tại sao Đức Phật chế giới vậy? Là tại vì khi chúng ta trang điểm sức dầu thơm hương hoa, chúng ta ham thích thế gian. Mình quyến liếng cái thân này, cái thân kiến mình quyến liếng. Rồi mình sức dầu thơm cho đi ngang cho người ta là mát cái lỗ mũi. Rồi mình trang điểm lên cho người ta lát con mắt. Dần dần để mình làm cho cái thế gian này đó, ta thích thú thế gian mà ta không buông bỏ được cái thế gian. Nên giữ cái đó, giữ cái chất thánh là có sao để vậy, để ta bớt đi cái tấm trần, cái tâm trần. Rồi đó là cái giới thứ bảy là giới không nằm giường cao niệm tốt, có nghĩa là không có mê ngủ đó. Và không ca múa hát thì xem ca múa hát. Hỏi xem tivi được không? Không. Không luôn nghe, không xem tivi được nghe. Không xem tivi vậy con lên internet được không? Không luôn. Tức là những cái gì văn nghệ là không có được. Đờn ca múa hát, đờn ca múa hát. Người ta nhầm khi quên á. Về tối tối con cháu nó đang hát karaoke, nhảy vô để tao nghe 1084 chiếc áo bà ba để tao. Bắt đầu ha. Nhịp nó đứng nhịp quên với bác quan trai vậy. Phải không? Chiếc áo bà ba. Bắt đầu nhịp. Chiếc áo bà ba trên dòng sông thăm thầm, thấp thoáng con xuồng bé nhỏ tới mong manh. Bắt đầu nghe ý quên. Sáng thọ giới rồi. Không đờn ca múa hát, xem ca múa hát. Còn giờ chiếc áo bà ba là nó vô đề cái, phải không? Dòng khi mình quên. Còn cái cuối cùng là không ăn phi thời, tức không ăn quá buổi chiều. Các đồng là ăn 12 giờ, có nhiều người ăn chiều chiều đâu có nổi, trời uống sữa, thủ sữa uống thì được, Đó, quý vị, nhưng mà không được nhai, ăn gì không được nhai. Chứ có nhiều người á, đói bụng quá, có đem cái bịch đậu phộng ra nhai, đó, trời, không có được, nhai là ăn rồi, con đâu có ăn cơm đâu thầy, ăn cơm, ăn đậu phộng gì nữa, nhai là không có được, cái giới á, buổi chiều là không được ăn, là không có được nhai, đó, không có gì. Cái vụ này á, mà nói cho nó rõ, chớ để bằng không có án mạng xảy ra mấy lần luôn. Án mạng xảy ra sao, bữa đó có gì ra cái chùa đó, xả giới đâu 3 giờ mấy vậy đó, bắt đầu ở chùa đãi mà đãi chè hột sen, mấy cổ đâu dám nhai, ăn nuốt không à, cô kia nuốt mắt cổ lớn rồi đâu, cỡ bà cụ đó, ăn nuốt mắt cổ mà trận trắng lên, là trời ơi vuốt quá trời, nào nay để lời dỗ vuốt, hỏi làm gì ăn chè hột sen mà nuốt chồng không, đâu dám nhai, nhai phạm giới đó, trời sao mày mà đãi chè hột sen buổi chiều chi vậy, ta đãi cháo á cho hốt. Chứ còn trẻ mày chè học chè sen buổi chiều ăn cái này là trận trắng à, chứ sao chịu nổi, không dám ăn, ăn sợ phạm, do đó mà chẹo nuốt chịu là gọi là tống giam nuốt ực đi vô không thôi rồi, không có gì, nên mình phải hiểu nha, nên ăn cái gì cháo loãng được mà không có nhai rồi á lại sữa thì được thì không sao, nên ta dùng giới của nhà Phật để chuyển hóa cái tâm phạm của mình. À, tham sân si vui buồn hờn giận ghét ghen, chuyển hóa cái dục vọng của thân mình, tức là chuyển hóa cái phần bản năng của mình. Tham muốn của cái thân mình, nó muốn nhiều lắm, muốn ăn muốn mặc muốn ngủ muốn danh muốn lợi muốn tình, nó muốn tùm lum hết trơn á, mà mình phải làm, nó muốn làm đẹp tới chiều nó cũng đủ chết. Cái gì nói thẳng ra, cái gì có cái giá để trả, thấy đẹp vậy đó tối ngày nè, có nhiều đó đó. Bữa trước á đi đến nhà ông Phật tử cúng cơm trời, tụng kinh đắm cơm á, chưa cho bà già, trời ông chồng lăn xăng lên trên để nè, lấy nước đồ ra ông bắt cơm thì nó tùm lum la chứ, bà vợ ngồi không à, nó trời trời cái bà vợ bệnh nó sao nó không có, thầy ơi vợ con á, thầy biết không, mình nói không, vợ con hoa hậu đó, trời trời, trời. Cứ vợ hoa hậu ngon quá ta. Đó, quý vị ngồi cứ vợ hoa hậu. Hoa hậu ngồi đây nè. Biết sao chịu đi diễn đỉnh đầu nó dưỡng mấy cái móng tay á. Đó, bưng đồ nó sức móng. Đó, rồi á là nấu cơm á nó tạt vô cái mặt cái là chiều á nó bị hôi. Ha gì đó, đầu ngồi không á, ngồi không có làm gì hết trơn á, chiều người ta đi diễn, tối người ta đi diễn. Đó, quý vị nên đưa cái tay ra đây nè để cho nó khô tay, đã tha móng rồi nó khô tay. Trời ơi, là thôi. Cứ vợ hoa hậu cái này không ham rồi, tối ngày làm muốn chết luôn, còn hoa hậu ngồi không làm đẹp không à. Dạ không có gì, cứ về chân kiểu này đưa lên thôi kiểu này ta thấy ổng hãnh diện đó nghe, ổng là con cứ vợ hoa hậu, trời tính đâu hoa hậu làm sao, ngồi làm muốn chết luôn, giặt đồ cũng ổng, quét nhà cũng ổng, nấu cơm cũng ổng, rửa chén và ổng, vợ hoa hậu ngồi không chân đó nó mới đẹp chứ không chân đó là đâu có đẹp nổi. À, thấy không, một ngày 24 tiếng đồng hồ toàn là toàn là làm đẹp không. Rồi thấy không, cái gì cũng có giá nó chứ. Nên trong cuộc sống này thôi mình không nói gì, nhưng mà mình an lạc là được, nhưng mà đối với giới luật của nhà Phật thì phải làm đúng như vậy, tại vì Đức Phật chế ra vậy để chúng ta giữ được tâm được thanh tịnh, an yên nhiên an ổn. Nếu ai giữ được vậy thì tâm được thanh tịnh an nhiên an ổn, là gì Đức Phật. Và kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sống an lành trong ánh từ quang che chở có 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.